Chương 721, Quy Khư. A Đát có Chu Tờ Mộng Yến tiểu bảo, hắn liền thật thà chất phát nhìn xem từ trắng biến đỏ lớn ngựa chết, lâm vào mê mang, còn tiềm thức nắm lấy chính mình tiểu mặt béo. Yến Du Cu Nờ Dê có chút nhíu mày thu tay lại, cảm giác có chút không thích hợp. Cùng lúc đó Vù Vù đã mở ra hai con ngươi huyền dần, mở ra là một đôi thâm thúy cơ trí mắt. Để cho tất cả nhìn thấy hắn cái này mắt thần giả, đều có chút hoảng hốt. Nhị Mao càng là nước mắt bá bá bá rớt xuống, đây không phải thiếu chủ A Tây Vương Mẫu liền trầm mặc, hắn cũng cảm thấy đây không phải ân thiếu chủ, mà là chân chính đại huyền điểu, là hắn một mực hoài niệm đại huyền điểu. Có thể là, không biết vì cái gì, Tây Vương Mẫu cảm thấy ánh mắt rất chua. Thiếu Hạo hốc mắt cũng có chút nóng, thanh âm mang theo một tia không xác định, huyền dân đại huyền điểu lôi thần cu nở dê không quá xác định. Có thế đế tuấn lại biết, bọn hắn đều không phải là không quá xác định trước mắt người là ai, mà là không quá xác định nhân lưu phòng, cái kia đần đại huyền điểu, phải chăng còn tại. Cứ việc đều rất hoài niệm lúc trước huyền dần, có thể là chuyển thế sau huyền dần ân lưu phòng, cu nở dê đồng dạng để bọn hắn không bỏ xuống được, thậm chí trong lúc vô tình, sớm đã xâm nhập bọn hắn nội tâm. Dưới mắt huyền dần trở về, ân lưu phong lại hoa nhị mao lúc ấy liền khóc rồi. Thiếu chủ đây không phải nhà hắn người thiếu chủ kia rồi, làm sao bây giờ quay đầu hắn thế nào cùng vương gia bàn giao hắn đi theo, thiếu chủ liền không có, hắn cái này còn tưởng là cái gì cận vệ bất quá, nhị mao lúc này mới gào khóc. Người ta đại huyền điểu liền nhíu nhíu mày, khóc tang đâu này nhị mao, đống nhiên không khóc nào đó nhị mao, tiềm thức đánh giá đổi lại áo liền quần, khuôn mặt lại không biến thiếu chủ, có một chút không xác định, ngài cái này. Vẫn là thiếu chủ một lần nữa nhắm lại hai con ngươi ân lưu phong, hắn còn vuốt vuốt mi tâm, rõ ràng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhị mao lập tức vui mừng, thiếu chủ thật là ngài không thay đổi. Tự nhiên là có thay đổi. Trong lòng rất rõ ràng huyền dần, trong óc của hắn, liên tiếp hiện ra ân lưu phong một thế này ký ức. Dần dần hắn thấy được khác biệt chính mình, không tim không phổi, một dạng cố gắng trưởng thành, vừa mười phần lười biếng chính mình. Hắn vẫn toại nguyện đi theo quân thượng bên cạnh, thậm chí còn cùng tiểu quân có một tầng mười phần quan hệ mật thiết. Hắn ban sơ lại vẫn vọng tưởng cưới quân thượng thẳng đến về sau, quân hậu xuất hiện, hắn mới buông xuống ý nghĩ sang bậy. Một thế ký ức, nghĩ lại mà qua. Chờ huyên dần, ân lưu phong lại mở mắt lúc hắn liền thấy, đã kể đến hắn bên cạnh tới tiểu quân. Khả khả ái ái, tưởng thật nhìn xem chính mình tiểu quân. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa đắt nhóc con còn manh manh trừng mắt nhìn. Cũng thử bò lên trên ân lưu phong chân. Mặt mày bản năng vốn con ân lưu phong, lúc ấy liền đem hiếm thấy khách khí với hắn nhóc con ôm. Tiểu bảo ra đây là càng ưa thích ta như bây giờ kết tiến tiểu bảo liền cười, che đậy, ngươi vậy liền đa tạ tiểu bảo ra rồi. Ân lưu phong ôm mềm mềm tiểu ra hỏa đứng lên, mới từng cái nhìn về phía những người khác, ánh mắt trong vắt mà thâm thúy. Thiếu Hạo liền cười cười, đại huyền điểu là huyền dần, cũng là ân lưu phong. Càng là bọn hắn đại huyền điểu hắn trở về, mang theo chuyển thế phía trước ký ức, trở về. Tâm như minh kính thiếu Hạo tiến lên vô vô ân lưu phong bả vai, nói như vậy, ngày sau vẫn là gọi ngươi lưu phong thế nào, lúc trước huyền dần không đòi vui ân lưu phong hỏi lại. Thiếu Hạo cười không nói, chỉ nắm chặt bả vai của huynh đệ, một lát sau mới biểu thị, đều là ngươi, chúng ta đều luyến tiếc, cái nào ngươi, chúng ta đều hy vọng giữ lại. Ân lưu phong cũng cười. Tiểu Hạo Hạo vẫn là như vậy biết nói chuyện, như đàn của ngươi âm thanh, êm hai. Ôm nhóc con còn sông Thiếu Hạo đưa ra tiểu tay mập. Thiếu Hạo lập tức tiếp nhận cười nói, tiểu quân đây là ngợi khen thuộc hạ đâu. Tiểu quân, cũng làm cho Tây Tây ôm một cái thôi chịu trà sát tiến lên Tây Vương Mẫu thỉnh cầu ôm. Lôi thần đã cười, Tây Tây, người ta Thiếu Hạo còn không coi ôm qua nghiện, ngươi vừa đi đoạn, không tử tế ai chúc mừng ân thiếu chủ. Yến Thanh này lại cu nở dê hướng ân lưu phong chúc mừng, còn tiềm thức nhớ tới đã là thương đế ân tầm dực, vừa suy nghĩ thương đế bồi dưỡng vị này người thừa kế, ngày sau chỉ sợ là sẽ không trở lại kế vị. Nghĩ như vậy Yến Thanh liền thay ân tầm dực cảm nhận được đau lòng, tốt bao nhiêu người nối nghiệp, nuôi không. Mà xác thực tại đau lòng ân tầm dực, hắn liền cho rằng nhi tử là tao ngộ bất chắc, đã cho thương Ngô Tông đi tin nghe ngóng. Bất quá Thái Hạo không thể không phá hư trong điện nhẹ nhàng không khí, chư vị, huyền dần đây là tình huống đặc thù, mới có thể như nữ quân một dạng, tạm thời thoát khỏi vĩnh ám tử khí, mấy vị khác tình huống, vẫn nghiêm trọng. Không sao cả đế tuân khoát khoát tay, vấn đề này nhất định có thể giải quyết, không phải liền là đem vĩnh ám tử quật đưa về trên cái kỷ nguyên sao, ta ta cái này đi tặng Thái Hạo ngươi trước cho ta nói một chút, thế nào trở lại ngươi chỉ sợ không đi được. Ân Lưu Phong không thể không nói, ngươi ta, chúng ta đều không đi được, chỉ có quân thượng một nhà có thế đi. Đế Tuấn ngữ khí ngừng lại trầm, có ý tứ gì chúng ta đều là hiện tại cửu thiên sinh linh, vô pháp hòa vào trên cái kỷ nguyên, một khi mù quáng trở về, chắc chắn sẽ tại nửa đường hồi phi yên diệt. Đương nhiên, quân thượng cũng không thể dừng lại lâu. Ân Lưu Phong khẳng định hồi đáp. Để cho nghe vậy Thái Hạo có chút kinh ngạc, ngươi thế nào biết được 3 vạn năm trước, ta cùng quân hậu từng có gặp mặt một lần. Ta vào luân hồi, vốn cũng là vì thủ hộ quân thượng, cũng không phải là chỉ là trùng hợp luân hồi tại đại hạ. Ân Lưu Phong trầm tĩnh giải thích nói. Nghe được Yến Du nao nao, ngươi trước gặp qua phu quân so ta còn sớm cái này ửng. Ân Lưu Phong gật đầu, quân hậu còn truyền thụ cho thuộc hạ một bộ tặng ngài vào trên cái kỷ nguyên trận pháp. Sau đó để tránh bị Thái Hạo bọn hắn phát giác, hắn đem thuộc hạ cùng nhau đưa vào luân hồi. Yến Du, đông nhiên có Chu Tở không vui. Tiểu huyền điểu thế mà sớm như vậy liền gặp được phu quân. Là nơi này sớm nhất cái kia có Chu Tở ghen ghét. Mà nàng như thế chút ít tâm tư. Để cho khôi phục nhạy cảm Ân Lưu Phong không khỏi nhíu mày, quân thượng như thế ngươi bây giờ liền tặng chúng ta đi qua Yến Du đè xuống không vui, hỏi chính đề. Ân Lưu Phong lại cảm thấy sao? Quân thượng hình như nhìn hắn có Chu Tở không vừa mắt, bất quá lúc này Thái Hạo lại lần nữa mở miệng, mù quáng truyền tống, không ổn thỏa. Ân Lưu Phong lập tức truy vấn, có gì cao kiến trên cái kỷ nguyên mặc dù không bằng kỷ nguyên này lớn, thực sự tồn tại mấy ngàn vạn năm, lại tại hậu kỳ, Vân Liêm thời khắc giám sát lấy cửu thiên, các ngươi như bị truyền tống đến thời kỳ này, chỉ sợ vô pháp đem vinh ám tử quật thích đáng đưa về. Ý kiến của ta là, ta sẽ dùng ta sau cùng thần hồn. Đốt hồn đăng, đem các ngươi dẫn đưa đến Vân Liêm nhất sinh động, nhất thiện lương thời đại, Côn Lôn thời đại. Khi đó Vân Liêm là Côn Lôn nữ quân, Côn Lôn phái là chư thiên môn phái thứ nhất, là chư thiên người tu luyện trong suy nghĩ thánh địa, bọn hắn triều thánh mà đi, thỉnh cầu Vân Liêm chỉ điểm, nàng cũng vội vàng tại chỉ điểm những thứ này ưu tú người tu luyện, hưởng thụ loại kia vị cực đỉnh phong, thâm thụ tôn sùng cảm giác. Lúc này Vân Liêm không có quá nhiều tâm lực đi chú ý chư thiên cẩn thận biến thiên. Các người đưa về vịnh ám tử quật sau lập tức ly khai, hơn phân nửa sẽ không quấy nhiều đến nàng. Thái Hạo nói một hơi sau đó, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Thiếu Hạo lập tức ôm nhóc con tiến lên, tiểu quân, ngươi lại cho Thái Hạo nhìn xem A Hữu cầu tất ứng yến tiểu quân, lúc ấy liền hướng Thái Hạo đưa ra một đóa hoa hoa. Thái Hạo nói một tiếng cảm ơn, lại tiếp tục trình bày, ta thời gian không nhiều lắm, chỉ nguyện tại thời khắc cuối cùng. Có thế đền bù chính mình nghĩ sai sau phạm sai lầm. Người Ân Lưu Phong màu mắt phức tạp nhìn xem Thái Hạo. Đế Tuấn là không nhịn được hỏi, lấy tu vi của ngươi, cái này sợi tàn hồn không đủ ngươi khôi phục. Ân Lưu Phong lại biết, không phải không đủ, mà là ta không thể khôi phục. Vân Liêm đã cùng ta dung hợp, ta cùng nàng đã là một thể, nàng sẽ thông qua ta thoát ly phong ấn. Thái Hạo tâm như minh kính, không thể đối với lòng ta nhuyễn, ta thậm chí không biết, dưới mắt ta lời nói, có hay không thụ nàng ảnh hưởng. Vậy thì có thể là cái bẫy Tây Vương Mẫu thốt ra. Thái Hạo không có phủ nhận, cờ ơn ở chính các ngươi phân biệt, nhưng tuyệt không thể để cho ta khôi phục, cho nên như không cần ta, cu nở dê mà đừng lại cứu ta. Bản quân tin tưởng, dưới mắt ngươi, là Thái Hạo. Yến Du tâm lý nắm chắc, Lưu Phong, bắt đầu đi, liền theo Thái Hạo lời nói làm, từ hắn chỉ dẫn ta đi trên cái kỷ nguyên. Có phải hay không chờ quân hậu tỉnh lại lại nói Đế Tuấn từ cạnh đề nghị, những người còn lại lập tức cùng Phong gật đầu. Thế mà Yến Du lắc đầu, chậm sợ sinh biến. Còn như Thái Hạo Yến Du chỉ có thể nói, ta nguyên sơ, một lần nữa thiếu nợ ngươi một cái mạng. Không. Thái Hạo lắc đầu, ta phục hy Thái Hạo, là vì cửu thiên, lúc trước là, hiện tại là. Lời nói này A Thái Hạo đã trực tiếp tự cháy bởi vì hắn thật thời gian không nhiều lắm. Hắn sợ lại kéo dài thêm, hắn có thể vô pháp tụ ra hồn đăng. Phảng phất là số mệnh phục hy Thái Hạo, lần thứ hai tự cháy. Cửu thiên lần thứ hai rơi lệ. Bạch bạch từng viên ngôi sao, lần thứ hai vẫn lạc. Phục hy Thái Hạo như hắn lời nói, vẫn luôn đang vì cửu thiên, trả giá hết thảy.